Chương 292, không có chút nào nhân tính. Đi cờ lạt con nẻn trả tờ màu bạc trắng thương thép chi thân, bị máu tươi nhiễm đỏ, thành một thanh huyết thương. Dương Phong cuồng phún một ngụm máu đen, trong đó còn kèm theo không nội dung bẩn mảnh vỡ. Thần xác héo chỗ này. Hắn còn chưa có chết. Trung nhẫn cấp bậc tố chất thân thể để hắn có thể chịu đựng lấy loại này, người bình thường sẽ lập tức chết đi trọng thương. Nếu như có thể đạt được trị liệu, hắn vẫn là có hy vọng tiếp tục sống tiếp, mà lúc này, những cái kia bọn giáo chúng cũng nhao nhao dựa vào tới, bất quá Đỗ Côn bây giờ đang ở Dương Phong bên người, bọn hắn cũng không dám khẽ nói vọng động. Tay bắn tỉa mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không có bóp cò súng. Bởi vì, Đỗ Côn đã đem Dương Phong xách lên, ngăn tại trước mặt mình, coi hắn là thành tấm một đường đường thần giáo thần sứ chi đồ, vậy mà lại trong nháy mắt, rơi vào kết quả như vậy. Khó có thể tin kỳ thật, Đỗ Côn cũng là không có cách nào, nếu không dùng loại này lấy thương đổi thương phương thức liệu một phen, cuối cùng, làm hồn lực tiêu tán thời khắc, cũng là chính hắn mất mạng thời điểm. Coi như thể lực đã không sai biệt lắm khôi phục, nhưng này thì có ích lợi gì đâu. Trả cờ dạ không có khôi phục, thân thể không chiếm được trả cờ dạ tăng phúc, chỉ có một thân sau khi cường hóa tố chất thân thể, cũng không có bao nhiêu lực lượng. Tối đa cũng chỉ có tố chất thân thể so với người bình thường hơi cường hãn một điểm thôi. Đối với mấy cái này dị năng giả tới nói, không có trả cờ dạ, kỳ thật cũng liền cùng những cái kia thường xuyên rèn luyện thân thể người bình thường không sai biệt lắm. Liền xem như thể thuật sở trường người, cũng là như thế. Dù sao hiện tại trò chơi đẳng cấp phổ biến không cao. Đương nhiên, nếu là có thể tự do điều khiển kia cỗ hồn lực, coi như không có trả cờ dạ, cũng đủ làm cho lòng người sinh chấn kinh, nhưng giờ phút này, hồn lực điều khiển phương pháp, Đỗ Côn thế nhưng là không chút nào biết. Cho nên, trả cờ dạ hay là hắn trước mắt lười lấy sinh tồn năng lượng thể hệ. Có lẽ, tại hắn triệt để nắm trong tay hồn lực vận dụng về sau, trả cờ giả có lẽ cũng không phải là trọng yếu như vậy, đáng tiếc, đây cơ hồ không có khả năng. Bởi vì Tống Thiên từng nói với hắn, trả cờ giả tựa như dây dẫn, là dẫn xuất sở hữu năng lượng thể hệ kiếp nổ. Nếu là thể nội không có trả cờ giả, những cái kia thượng cổ truyền thừa xuống đồ vật cũng sẽ không thụ cảm ứng, tiếp mà bị tỉnh lại Dương Phong đang giấy rua, nhưng hắn thời khắc này thương thế lại cực kỳ nghiêm trọng, cơ hồ đến nhiều lần chết biên giới. Yếu ớt không chịu nổi vùng vây dây chết, căn bản không làm nên chuyện gì. Đáng chết, mau thả thần đồ đại nhân, nếu không, ngươi hôm nay chết chắc mau thả người, bằng không hôm nay để ngươi chết không có chỗ chôn, ngươi chạy không thoát, mau thả người, những cái kia bọn giáo chúng tê nhà toét miệng kêu gào. Nhưng Đỗ Côn lại là không có chút nào để ý tới. Chẳng lẽ nói thả trên tay con tin, liền có thể còn sống đi ra trò cười bọn này giáo chúng thật không biết là thật ngốc hay là giả ngốc. Vậy mà lại nói ra loại này uy hiếp. Đỗ Côn mang theo Dương Phong, cẩn thận hướng Hạo Thiên bên kia tới gần, một đôi duệ trước mắt khắc chú ý đến bốn phía những cái kia cầm trong tay súng ống giao chúng. Nếu là bọn họ dám nổ súng, hắn không ngại để trên tay Dương Phong chết trước nơi xa. Lý Ngọc cũng là phát hiện Dương Phong thảm trạng, nhưng hắn nhưng không có quá khứ tiến lên trợ giúp, ngược lại âm lánh cười một tiếng, lẩm bẩm nói: Hừ, lại là một cái phế vật vô dụng, thần giáo chỉ là một cái từ đông đảo tán toái thế lực tổ chức tập kết mà thành cỡ lớn thế lực mà thôi. Giáo chúng ở giữa căn bản cũng không có loại kia nồng hậu dày đặc tình nghĩa có thể giảng. Cho dù có, vậy cũng chỉ là vì tấn thăng mình ở trong giáo thần trước, từ đó sinh sôi ra lợi ích lẫn nhau dùng xong. Liền xem như cùng là thân đồ, cũng không ngoại lệ bị giờ, Bình Phong huyện chi nhánh thần giáo. Trong đó tam đại thần đồ cũng chỉ còn lại có Lý Ngọc một người. Có lẽ, cấp trên sẽ còn tiếp tục phái người tới. Có lẽ, sẽ từ dưới đáy giao chúng bên trong rút ra hai cái thực lực mạnh mẽ người trở thành thần đồ. Nếu là cái trước, hắn không có cách nào. Nhưng nếu là cái sau, hắn hoàn toàn có thể từ đó làm chút tay chân, để kia hai cái tân tấn thần đồ, trở thành thế lực của mình dù sao, liền xem như cùng là thần đồ. Tư lịch của hắn cũng muốn so kia hai cái tân tấn thần đồ lão. Mà lại, hắn có là biện pháp để những cái kia đầy đủ tin phục mình giáo chúng trở thành đời tiếp theo thần đồ, đôi này trưởng khống bản địa thần giáo có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tam đại thần đồ nếu là đứng tại cùng một trận tuyến, ý kiến nhất trí, liền có thể chi phối nơi đây tất cả thần giáo giáo chúng. Thậm chí có thể vượt qua bản địa trưởng giáo, trực tiếp tuyên bố đại quy mô sắc lệnh. Tỷ như đối lân cận trấn, huyện lân cận phát động xâm nhập, cũng không phải không có khả năng thần đồ mặc dù là nơi đây thần giáo bên trong trí cao người cầm quyền. dưới một người, trên vạn người. Nhưng ở bọn hắn phía trên, vẫn là có một người. Đó chính là nơi đây trưởng giáo, cũng chính là nơi đây khu chân chính thần giáo giáo chủ thần đồ. Chẳng qua là cấp trên phái tới lưu thủ ở chỗ này nâng đỡ đối phương, nói trắng ra là chính là giáo chủ phụ tá. Phối hợp đối phương trưởng khống đông đảo số lượng thần giáo giáo chúng thôi. Tuy nói có chút thực quyền, nhưng chỉ có chính bọn hắn mới biết được, chân chính quyền lợi, đều trưởng khống tại trưởng giáo trên tay. Trên tay bọn họ thực quyền, cũng đều là đối phương ban cho. Là bị động, chỉ có thể ở địch nhân xâm nhập thời điểm, chi phối sở hữu giáo chúng. Cũng chỉ có tam đại thần đồ đồng thời quyết định một việc lúc, mới có thể cùng trưởng giáo mệnh lệnh tương bác, thậm chí vượt qua trưởng giáo quyền hạn đưa đến tiền trạm hậu tấu hiệu quả. Đương nhiên, nếu là bản địa chi nhánh thần giáo bên trong trưởng giáo có gì dị dạng, chỉ cần bọn hắn nắm giữ đầy đủ chứng cứ, cũng là có thể phản hồi cho cấp trên, để cấp trên phái thần sứ đến đây xử lý. Nói tóm lại, thần đồ cùng trưởng giáo ở giữa, chính là tương hô giám sát. Quan hệ không thể nói tốt xấu, tối đa cũng chính là nước giếng không phạm nước sông thôi. Nhưng, người dã tâm, luôn luôn tại thu hoạch được cường đại năng lực lúc, trở nên bất an tại hiện trạng Lý Ngọc không có đi ngăn cản Đỗ Côn, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương, mắt lộ ra thâm ý thần giáo giáo quy bên trong không thể tự giết lẫn nhau, không thể phạm thượng, đây là thiết luật, hắn nếu là tùy tiện xuất thủ, nộ sát Dương Phong. Được không bù mất. Theo hắn quan sát, lấy hiện tại Dương Phong trên ngực kia giữ tợn lỗ hổng, còn có một mực tại chăm chỉ không ngừng dâng trào ra ngoài máu tươi, nhiều nhất vài phút, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, bằng vào nơi này giáo chúng số lượng, tuyệt đối có thể rất nhanh muốn đấu côn mệnh. Mà hắn cũng có thể không uổng phí công phu đem hai cái này đối thủ khó dây dưa, chém giết tại chỗ. Ngươi đã thức tỉnh hồn lực làm Đỗ Côn lái nửa chết nửa sống Dương Phong khi đi tới, Hạo Thiên cũng lập tức phát hiện đối phương. Ngươi vậy mà cũng biết hồn lực Đỗ Côn hai mắt lấp lóe, đương kim trên đời có thể biết loại này cổ võ năng lượng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại, mà lại, phần lớn là truyền thừa trong gia tộc tộc nhân. Hắn thấy, Hạo Thiên bất quá là dân gian dị năng giả, cũng không biết hồn lực loại này năng lượng vật chất mới đúng. Bất quá, hiện tại loại tình huống này, cũng dung không được hắn làm nhiều tìm hỏi. Thừa dịp trên tay cái này thần đồ con tin con sống, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, Đỗ Côn vội vàng nói. Hắn đã nhanh chết Hạo Thiên nhìn thoáng qua gần chết Dương Phong, lắc đầu nói, thần giáo người, không có chút nào nhân tính, bọn hắn sẽ một mực theo sau lưng, vô dụng người đăng, giải hóa mạ đạ.